Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1645, Thẩm Mộng Ly dứt khoát. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhậm Thanh Hoan, ngươi cảm thấy ngươi có thể cứu được bọn hắn hay sao? Nói mơ giữa ban ngày. Mình húc thân trên mặt, mang theo nồng đậm cười lạnh, lại cũng không có truy kích cùng ngăn cản. Nhậm Thanh Hoan vẻ mặt vẫn như cũ thanh lãnh, tốc độ cực nhanh, thân ảnh lấp lánh ở giữa, sắp tói Tô Hàn cùng Tiêu Cầm Huyền trước đó. Soạt, nhưng vào thời khắc này, phía trước hư không phía trên, một con hư ảo bàn tay lớn bỗng nhiên xuất hiện, như kinh thiên vách ngăn, ngăn tại Nhậm Thanh Hoan trước mặt. Nhậm Thanh Hoan giờ phút này bản thân bị trọng thương, đã cực kỳ suy yếu, nhưng bàn tay này xuất hiện, nhưng không có lệnh thân ảnh của nàng, có chút dừng lại. Soạt, cái kia nước trường kiếm màu xanh lam, phá vỡ chân trời, mang theo ánh kiếm, hung hăng bổ vào đạo này trên bàn tay. Oanh một tiếng. Bàn tay trực tiếp hóa thành hai nửa, tiêu tán giữa thiên địa. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, ào ào ào, trọn vẹn mấy chục đạo lớn bàn tay to, ngăn tại Nhậm Thanh Hoan cùng Tô Hàn giữa hai người. Tựa như là một tòa tòa đại sơn, khó mà vượt qua. Nhìn này chút bàn tay, Nhậm Thanh Hoan cái kia tuyệt mỹ gương mặt phía trên, rốt cục xuất hiện một vệt vô lực. Khí tức của nàng, đã có chút tan rã. Nhất phẩm thần hải cảnh tu vi dường như muốn rơi xuống. Có thể nàng, vẫn như cũ là không có chút do dự nào, trường kiếm không ngừng chém xuống, đem những cái kia bàn tay từng đạo đánh nát. Nhưng mà, theo này chút bàn tay vỡ vụn, bàn tay số lượng, lại là cũng không giảm bớt, mà là càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Nhậm Thanh Hoan, ngươi chẳng lẽ là coi trọng đứa bé này hay sao? Thanh âm khàn khàn, theo giữa hư không truyền đến. Dẫn động một lão giả, chẳng biết lúc nào xuất hiện. Bản tông cũng là muốn nhìn, dùng ngươi thời khắc này chiến lực, còn có thể chống đỡ tới khi nào. Vũ Văn Thành Bạc, thấy lão giả này thời điểm, Nhậm Thanh Hoan tiếu mỹ sắc mặt, rốt cục xuất hiện biến hóa. Thái Âm Tông, vẫn là tới, mà lão giả này, đúng là Thái Âm Tông tông chủ, Vũ Văn Thành Bạc. Ha ha, thanh thúy tiếng cười, theo Nhậm Thanh Hoan trong miệng truyền ra. Nàng con người xinh đẹp, không có ở Vũ Văn Thành Bạc thân bên trên nhìn nhiều, mà là rơi vào Tô Hàn thân bên trên. Thật xin lỗi, ta không có bảo vệ tốt ngươi. Lời này bên trong, không có đã từng thanh lãnh, không có loại kiên nữ vương khí thế. Có, vẻn vẹn vô lực, bất lực, cùng với một cái yếu đuối, Tô Hàn thân thể, tại lúc này chấn động một cái, yên lặng không nói. Đậu phộng, các ngươi hai cái, đến lúc nào rồi? Còn tại nói chuyện yêu đương. Tiêu Cẩm Huyền cắn răng nói. Tô Hàn, ngươi cái này hỗn đản, ta những cái kia ra ra đều hư danh sao? Người nhà tranh thủ thời gian cứu ta a, chúng ta còn có thể chờ chết ở đây hay sao? Tô Hàn mím môi một cái, lại là không thể làm gì. Thần hải cảnh cường giả buông xuống, phong tỏa không gian, áp chế tu vi, ở vào tuyệt đối quét ngang. Tô Hàn dù cho là trí bảo lại nhiều, kinh nghiệm mạnh hơn. Có thể hạn chế tại tu vi, lại làm sao có thể dùng thời khắc này thực lực, chống lại thần hải cảnh. Giết, nơi xa, truyền đến thao thiên tiếng la giết. Hàng loạt thân ảnh xuất hiện, mặc trên người quần áo, nhường thiên sơn các đệ tử cái kia vốn là tăng lên khí thế, cấp tốc tuyệt vọng xuống. Thái Âm Tông, thân ảnh kia nhiều, lít nha lít nhít, trong lúc nhất thời, căn bản là không cách nào đếm rõ. Ai cũng biết, Thái Âm Tông. Đây là dốc toàn bộ lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn muốn tiêu diệt Thiên Sơn Các, chiếm cứ Thiên Sơn Các hết thảy tài nguyên, từ đó lớn mạnh bản thân, lại không thể có chút nào chủ quan. Mặc dù biết họ Minh phe phái thế lực, chiếm cứ Thiên Sơn Các một nửa thế lực, biết họ Minh phe phái mời được dòng binh đoàn, mời Lữ Khánh Vũ đám người, nhưng bọn hắn vẫn như cũ là dốc toàn bộ lực lượng. Nhiều như thế thân ảnh. Tạo thành mảng lớn mây đen, từ trên trời giáng xuống, che lại thiên sơn các đệ tử tầm mắt mọi người. Bọn hắn ngẩng đầu thời điểm, chỉ có thể nhìn thấy thao thiên sát cơ, cùng với huyết hồng hai con ngươi. Chiến đấu, tại lúc này dường như đã xảy ra khâu cuối cùng. Thiên sơn các diệt vong, tựa hồ đã định trước. Tô Hàn thần niệm quét ra thời điểm, chợt nhìn thấy Thẩm Mộng Ly thân ảnh. Thẩm Mộng Hàm, không cùng tới, theo tới. Là thầm ra hàng loạt thân ảnh, giống như là Lữ Khánh Vũ mang đến người một dạng, có tới mấy trăm vạn. Nhưng mà, này cùng Thái Âm Tông trọn vẹn bên trên ngàn vạn người tới so, còn kém là rất rất nhiều. Người của Trầm gia, một dạng thấy được Thái Âm Tông những người này, càng là tại trong nháy mắt, liền đã thấy rõ ràng Thiên Sơn các thế cục. Thẩm Mộng Ly vẻ mặt kiên định, nhưng người xung quanh lại là lộ ra lưỡng lự vẻ mặt. Không phải bọn hắn nhát gan sợ phiền phức, mà là bọn hắn nhất định phải làm Thẩm gia cân nhắc. Hôm nay, tựa hồ đã chú định Thiên Sơn các diệt vong, mà bọn hắn nếu là ra tay, trợ giúp Thiên Sơn các, cơ hồ không có tác dụng gì. Một khi Thiên Sơn các thật diệt vong, vậy bọn hắn chắc chắn liền sẽ bị Thái Âm Tông cho ghi hận, chờ đến xử lý xong chuyện nơi đây, Thẩm gia sợ rằng cũng phải đi theo không may. Giết, Thẩm Mộng Ly mở miệng, đại tiểu thư, chuyện này, ta để cho các ngươi, giết cho ta. Thẩm Mộng Ly hừ lạnh, nghe thấy lời ấy, Thẩm gia đám người lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn bên cạnh một lão giả, bỗng nhiên ra tay, đem Thẩm Mộng Ly bắt giữ, chợt không nói hai lời, xoay người rời đi. Các ngươi làm cái gì? Thẩm Mộng Ly mở to hai mắt nhìn, nàng hướng phía trước nhìn lại thời điểm, tựa hồ có thể thấy, Tô Hàn đang nhìn mình. Hèn mạt, các ngươi đám này hèn mạt, Thẩm Mộng Ly thét to. Chúng ta giờ phút này động thủ, Thiên Sơn các còn có quay lại chỗ trống, chẳng lẽ các ngươi cũng chỉ có thể dệt hoa trên gấm, không thể đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi sao? Đại tiểu thư, thế cục đã sáng tỏ, tông môn thay đổi, đây là nhìn mãi quen mắt sự tình, chúng ta vẫn là đến làm Thẩm gia cân nhắc, còn mời ngài không cần hành động theo cảm tính. Lão giả kia bất đắc dĩ nói, đây không phải hành động theo cảm tính, Thẩm Mộng Ly bảo phát tu vi, nhưng như cũ là đánh không lại lão giả. Tô Hàn là đan đạo thánh sư, ta cùng hắn không có bao nhiêu tình cảm, ta cũng không phải ưa thích hắn. Giờ phút này trợ giúp, là vì nhân tình của hắn, ngày sau ta Thẩm gia chắc chắn có dùng đến hắn địa phương. Nếu ngươi nhóm giờ phút này thối lui, định sẽ hối hận, nghe Thẩm Mộng Ly thét lên, lão giả yên lặng, giống như là không có nghe được. Soạt, Thẩm Mộng Ly thân ảnh, tại lúc này bỗng nhiên phồng lên. Lão giả thân ảnh chấn động, lập tức dừng lại, khó có thể tin nhìn xem Thẩm Mộng Ly. Đại tiểu thư, ngươi vậy mà vì hắn, muốn tự bảo, Thẩm Mộng Ly muốn tự bảo, đây là lão giả không có nghĩ tới, chỉ dựa vào hắn hư thiên cảnh thực lực, giờ phút này mong muốn áp chế, cũng đã không có khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cường điệu một lần nữa, ta cũng không là ưa thích hắn, ta chỉ là tại vì về sau, làm ra nhất quyết định chính xác. Thẩm Mộng Ly trên mặt tràn ngập dứt khoát, ngươi, lão giả trong lòng giận dữ, nhưng thấy Thẩm Mộng Ly cái kia càng ngày càng bành trướng thân ảnh, cuối cùng vẫn thở dài âm thanh, hận hận nói. Quay người, trợ giúp Thiên Sơn các, hiu hiu hiu, số lớn thân ảnh, tại lúc này cấp tốc quay người, phóng hướng thiên núi các. Mặc kệ là có nguyện ý hay không, tóm lại, bọn hắn giờ phút này vẫn là nghe theo lão giả mệnh lệnh. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.